Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, hỏng bét. Đây là tâm ngạnh cảm giác. Canh, 3, 193 tại Linh rất gần địa phương. Không gian chôn vùi dẫn bạo khí nổ bể ra tới. Thời không bắt đầu vặn vẹo. Thao trải qua khoảng cách gần bị không ở giữa chôn vùi dẫn bạo khí bạo tạc cảm giác. Dù cho thân thể của mình không có bị không ở giữa lỗ rách thôn phệ, nhưng không gian xung quanh liền phảng phất hoại tử làn da, đã cùng cái khác khỏe mạnh thân thể không thuộc về một tái chỉnh thể. Dù cho biết nguy hiểm, muốn thoát đi, nhưng vẫn sẽ biểu hiện ra. Giống như là dọa sợ thái độ thân thể trì độn, liền phảng phất điện giật, ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem mình bị không gian lỗ rách thôn phệ. Không phải là không muốn động, mà là Linh khó mà hành động. Linh, Tho kêu lên, vừa trở lại một điểm tinh lực, quán chú tia chớp tại Mjolnir bên trong, đột nhiên bổ tới, vọt thẳng hướng Linh. Tho cũng không phải là ra ngoài trả thù, mà là đến từ cùng Linh giống nhau mạch suy nghĩ. Đã Linh lúc này bị chung quanh chết cứng không gian giới hạn, khó mà chạy ra, Thò liền giúp Linh một tay, dùng lôi điện đem Linh đánh ra cái kia mảnh chết cứng không gian. Đây đều là trong phút chốc làm ra phản ứng. Tia chớp đánh về phía Linh, nhưng là Linh không gian chung quanh chàng đã biến thành kỳ kỳ quái quái. Tia chớp đụng phải một khối không gian, nếp gấp, bộ vị biến mất không thấy. Zelda đang dùng chim bay hiệp trợ Tony tiến hành đối không đả kích, nhưng nàng một mực vô ý thức chú ý đến Linh cùng Tho. Zelda cũng tại trước tiên phát giác được Linh không ổn, vội vàng nhô ra chim bay phóng tới Linh, nhưng tốc độ muốn so Tho tia chớp chậm hơn rất nhiều. Công chúa Muso cũng là đồng dạng, cho dù ở trong lúc kịch chiến, cũng có lưu một bộ phận tinh thần chú ý đến Linh, phát giác được Linh xuất hiện nguy hiểm, liều mạng chạy mà đi. Mà Linh đâu? Bởi vì không gian chôn vùi dẫn bạo khí nổ tung, không gian chung quanh phát sinh biến hóa, hắn rất khó hành động. Trước tiên, Linh liền muốn trên người mình thi triển thời gian ngừng lại, nhưng là mình đã bị bạo liệt thời không dòng xoáy ảnh hưởng, không cách nào sử dụng thời gian đình chỉ kỹ năng. Linh liều mạng tại mảnh này chết cứng trong không gian di động, ngay cả thời gian cũng tại mảnh này vặn vẹo trong không gian phát sinh quỷ dị biến hóa, tựa hồ rất dài lại tựa hồ rất ngắn. Mắt thấy thời không dòng xoáy đảo thứ nhất vết rách liền muốn vạch phá qua Linh đầu não. Tại tối hậu quan đầu, Linh vẫn duy trì độ cao tình hình, ra sức vừa trốn tránh, sát. Linh cảm giác thân thể của mình phảng phất bị xé nứt, không gian chung quanh nhất thời tối sầm lại, thời gian hoàn toàn dừng lại, bên tai là đủ loại tự nhiên âm thanh, tần suất bị lôi kéo gấp mấy chục lần cái chủng loại kia quái dị phong hống âm thanh. Linh có thể trông thấy chớ chú chiến sĩ thân thể bị không ở giữa dòng xoáy lôi kéo xuống một khối lớn. Cũng có thể trông thấy Tho vô vọng mà nhìn mình. Bên cạnh mình chính là công chúa Muso liều lĩnh nhào tới. So với là tới cứu Linh, càng giống là vì Linh cùng nhau chết đi. Linh liền lập tức biết mình xảy ra cái gì. Hắn tiến vào Bullet Time, ngay tại vết nứt không gian sắp đem hắn đầu não vỡ ra lúc đến. Hắn ra sức vừa trốn tránh, phát động mình cùng bẩm sinh tới thần kỳ kỹ năng Bullet Time. Hiện tại thời gian thả chậm gấp mấy chục lần, lưu cho Linh thời gian càng thêm sung túc. Nhưng là, chịu mảnh này chết cứng không gian ảnh hưởng, Linh vẫn là khó mà hoạt động. Nhưng may mắn như thế một ít giảm sóc thời gian, để Linh đã có dự định. Linh lúc này gọi ra hai cái bom, trực tiếp tại ngực dẫn bảo. Linh hiện tại thể chất, đối mặt chính mình cái này hai cái chỉ có thanh thế không có uy lực bom, hắn đều không cần trốn tránh bom sóng xung kích, liền Linh răng cửa đều nổ không nát. trực tiếp ở trước ngực dẫn bảo, cự lực truyền đến, cường đại đánh lui năng lực, đem linh cho mạnh mẽ đẩy đi ra. Linh đúng lúc đâm vào chạy tới Muso tùy thời trong ngực. Bullet Tam vừa vặn giải trừ. Chớ chú chiến sĩ ánh mắt nhoáng một cái, mà Linh đã xông ra không gian dâm diệt trang bị phạm vi nổ. Hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ là yên lặng nhìn qua Linh. Tại điểm cuối của sinh mệnh trong nháy mắt, hắn đang suy nghĩ, e sợ hắc ám thế giới là không cách nào đến phút cuối cùng. Lập tức hắn liền bị cuốn vào không gian dòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là Đắc cũng không rõ ràng, không gian dòng xoáy đối diện là triệt để hư vô, vẫn là một cái khác thế giới hoàn toàn mới. A, công chúa Muso hét lên một tiếng, Linh một đầu tiến đụng vào trong ngực của nàng. Hai người ngã trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng. Zelda thở dài một hơi, sờ sờ Axew đầu, quá tốt rồi, Linh không có việc gì. Axew trái xem phải xem, kinh ngạc nhìn Zelda, nàng còn không có kịp phản ứng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thời gian, dù sao nguy cơ phát sinh quá ngắn ngủi, mà Axew vừa ra đời không lâu, có thể lý giải Linh bọn hắn nói chuyện, đã coi như là thiên tài. Nhưng đối với không gian cùng thời gian nhận biết, liền rất mơ hồ. Axew không hiểu, nhưng nàng bất mãn hai cái mắt to, trừng mắt Zelda, nàng dám sờ ta, chỉ có Linh mới có thể vuốt ve Axew cái kia bộ vị. Axew ánh mắt một hận, há miệng đem Zelda tay cho cắn, Zelda kêu một tiếng, chỉ thấy Axew giống như một cái chó dữ, cắn xé ngón tay của nàng. Cho dù là trên địa cầu hung ác nhất xài lang, cũng không có Axew như thế diện mục dữ tợn. Mặc dù nhìn qua đáng sợ, nhưng là Zelda mỉm cười, bởi vì Axew giả bộ rất là hung ác, nhưng một điểm khí lực cũng vô dụng. Zelda chỉ có thể cảm giác được Axew sữa răng nhẹ nhàng ma sát Zelda ngón tay, ướt sũng có chút chơi vui. Axew không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ mình còn chưa đủ hung ác sao? Làm Din Rao hậu đại, Axew trời sinh không có công kích dục vọng, phát hiện chính mình không có uy hiếp năng lực về sau, cũng sẽ không thật đi cắn Zelda, mà sẽ chỉ ở đóng vai hung ác bên trên gia tăng luyện tập công phu. Cho nên Axew diễn kỹ càng ngày càng nanh ác, mặc dù nhìn qua là đầu nhỏ ác long, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái sợ cô đơn sợ không nhân ái tinh khiết thiện ấu long. Zelda nhìn xem Linh mạo hiểm chạy trốn, không khỏi vỗ ngực một cái, nói ra, dọa đến ta cũng không biết làm như thế nào hít thở. Chợt nghe bên cạnh mình thứ gì ngã xuống đất thanh âm, chỉ thấy trên một mặt xanh xám ngã xuống đất. Zelda kinh hãi, tiên sinh, người cũng bị hù dọa. Vốn định đỡ Sten đứng dậy, nhưng Sten lập tức cực nhanh ngồi dậy, sau đó miệng lớn thở dốc, một bên mãnh liệt hô hấp một bên hô, mặc kệ nó, coi như không khí nơi này có độc cũng không quan trọng, dù sao cũng so nín chết mạnh. Nguyên lai nín thở đến cực hạn sẽ sinh ra cùng loại với tâm ngạnh cảm giác. Zelda sững sờ, Sten tiên sinh, ngươi sẽ không phải một mực nín thở đến bây giờ đi. Trên miệng lớn thở dốc nói, không sai, Zelda, Linh cùng công chúa Muso rốt cuộc đình chỉ nhấp nhô. Linh ghé vào công chúa Muso trước ngực, tới bên tai Hylia nữ thần dù gì âm thanh, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được ban thưởng, ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch được cổ đại mũi tên một viên. Linh ngây ngẩn cả người, cổ đại kiếm, mà lúc này chung quanh một bang ám hắc tinh linh vây quanh công chúa Muso bị nhiều như vậy người nhìn xem có chút xấu hổ giận dữ, dương kiếm nhất quét, các ngươi đi ra á, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,